Chương 562, hộ là hóa ỷ chỉ gỗ. Diệp Chu cũng là hài lòng nhìn ỷ chỉ gỗ gật đầu, hoàn toàn chính xác, đây mới là một cái sở hữu cường giả tiềm chất người, chỉ có ủng có loại này khát vọng mạnh mẽ và không sợ sợ hai tâm, cuối cùng mới có thể trở thành cường giả chân chính. Khi tiến vào tử thần cha nở dê tha y phía sau, ỷ chỉ gỗ bắt đầu chăm chú nghe hỉ giả cổ xỉn gì kế hoạch, đầu tiên phải làm phải đi cực hạn áp bách ỷ chỉ gỗ, sau đó mới có thể buộc hắn tiềm thức phóng xuất ra trong cơ thể hố lão. Ở sau đó mới là ở nội tâm chiến thắng chính mình hư, để mình có thể tại lý trí tình huống bên dưới trưởng khống hồ là hóa sau lực lượng. Nghe bọn họ thật dài phức tạp bước đi, một bên Diệp Chu rốt cuộc mở miệng ngắt lời nói, phiền thoái như vậy làm cái gì, muốn hồ là hóa mà thôi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. Diệp Chu nói, đột nhiên xuể bàn tay ra hung hăng cắm vào ỷ chỉ gỗ chết thần hóa sau trong cơ thể, nhưng cũng không có máu tươi chảy ra, mà ỷ chỉ gỗ ở một hồi kinh ngạc phía sau, một cổ cuồng bạo linh áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn dâng lên, mà hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng cùng hư đến gần. Theo Diệp Chu bàn tay từ bộ ngực hắn rút ra, hình một vòng tròn lỗ đen lại lưu tại ỷ chỉ gỗ trên người, đồng thời một cỗ sền sệt bạch sắc chất lỏng bắt đầu từ ỷ chỉ gỗ gầm thét trong miệng nuôi tuôn ra, trong nháy mắt tại hắn trên mặt tạo thành một khối cốt chất mặt nạ khỏe mắt trái bên trên, còn có một đạo tinh hồng văn lộ. Gào gào một tiếng to rõ ràng tiếng gầm gừ từ ỷ chỉ gỗ mặt nạ bên trên gào thét ra, đã hố là hoa ỷ chỉ gỗ cúi đầu. Trong hơi thở phụt lên ra nồng nặc bạch vụ, một cỗ cùng hư giống nhau, lại vô cùng to lớn cuồng bạo linh áp từ trên người hắn sôi trào lên, màu trắng cốt chất trên mặt nạ, lưỡng đạo tinh hồng đôi mắt mở, dơ dạ nạ củ tỏ trong nháy mắt liền hướng nhất tới gần hắn Diệp Chu phủ đầu chém xuống. Diệp Chu khỏe miệng vi vi hở ra, chen chân vào chính là một cước đem hổ là hóa ỷ chỉ gỗ cho đạp đến một cái khuôn mặt ngộng bức hỉ giả cổ xỉn gì trước mặt, một bên đi về phía xa xa vừa nói, kế tiếp liền giao cho các ngươi lạc. Ngã xuống a. Nghịch phủ tuy là cực kỳ kinh ngạc Diệp Chu là như thế nào làm được trực tiếp chạy ỷ chỉ gỗ hồ lão hóa, nhưng tình huống trước mắt có thể dung không được hắn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp rút ra bên hông dạ nạ củ tỏ tiến hành rồi xì cải, một cỗ mùi thơm thoang thoảng trong nháy mắt từ trên thân đao của hắn tràn ngập lên tới. Giống hồ lão hóa ỷ chỉ gỗ rít lên một tiếng lấy, một đạo màu đỏ thấm xệ rồ trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra, rõ ràng trong mắt hắn là đúng hí dạ cổ xỉn gì, lại bởi bị hắn dạ nạ củ tỏ quấy rầy. Trực tiếp đem sệ rồ nhổ đến bên người hắn. Thương hí giả cổ xin gì rất dễ dàng ở ỷ chỉ gỗ trên người để lại một vết thương, đồng thời quát to, ỷ chỉ gỗ ta biết ngươi còn có thể nghe thanh âm của ta, không nên do dự, ngươi cần chính là tại nội tâm đánh bại đầu kia hư, mà không phải trốn ở góc phòng xa xa run giống. Nhưng mà hí giả cổ xin gì thanh âm lại phảng phất là chọc giận hồ là hóa ỷ chỉ gỗ, chiến phách đao đột nhiên quét ngang, đoan ở kia từ hí giả cổ xin gì xỉ cái phía sau dạ nạ củ tỏ sở thả ra. Có thể quấy nhiễu loạn địch người thần kinh hương. Vị lại bị hắn cho gạt ra, sau đó hướng về phía hỉ dạ cổ xỉn gì chính là một đao chém xuống. Băng băng to lớn linh áp hình thành đao khí bắn ra, được ra chỉ quá vô số tầng kết giới mặt đất phát sinh thống khổ vang tung toé tiếng, cảm thụ được này cổ linh áp, hỉ dạ cổ xỉn gì bất chấp kinh hãi trực tiếp chạy tự thân hồ lão hóa, lúc này mới xé nát ỷ chỉ gỗ đao khí. Không được, hắn linh áp quá mức đáng sợ. Các ngươi cũng tới hỗ trợ hổ lò hóa sau hỉ dạ cổ xỉn dị cả đầu đều bị một tầng giường như mũ giáp bạch sắc cốt chất che lấp, trên người của hắn linh áp cũng trong nháy mắt tăng lên vài cái bội số, nhưng đã quay đầu về còn lại vì dò ẹt quân thế người hô. Cảm thụ được ỷ chỉ gỗ trên người phát ra đáng sợ linh áp, vì dò ẹt quân thế đám người cũng là hơi kinh hãi, không có mạo trần trờ, ngày thành phố cùng mũ gủ dù mà kẻn sẩy cũng rút ra tự thân dạ nạ cụ tỏ, hổ lò hóa gian trực tiếp đánh tới ỷ chỉ gỗ. Mới bắt đầu tiếp xúc hồ là hóa ỷ chỉ gỗ hiển nhiên không phải ba người liên thủ đối thủ, rất nhanh chiến đấu liền một bên ngã xuống, hồ là hóa ỷ chỉ gỗ dường như bóng cao su một dạng không ngừng bị ba người đạp tới đa tới, nhưng mọi người thần sắc cũng không có thả lòng bao nhiêu, bởi vì bọn họ biết lúc này mới đang khi tiến vào trọng yếu giai đoạn. Diệp Chu đang nhìn mắt khí thế lập tức đê mê lập tức lại va chạm ỷ chỉ gỗ phía sau, suy đoán thời gian còn sớm, liền xách một cái ghế làm xong rồi lì xả trước mặt nói chuyện phiếm đứng lên. Bất quá cuối cùng tự nhận là tài xế già Diệp Chu vẫn bại xuống tới, né tránh lì xả tên biến thái này nữ phía sau, lại đem nhàm chán ánh mắt bỏ vào trên mặt đất lăn qua lộn lại cù nà mà hì rổ trên người. Đang ở mặt đất bán manh lăn qua lộn lại cù nà mà hì rổ, đột nhiên cảm giác mình đụng ngã chân của một người bên trên, ngẩng đầu cùng Diệp Chu liếc nhau một cái phía sau, rất rõ ràng tuyển trạch hướng xa xa lăn đi, bất quá lại bi kịch bị Diệp Chu nắm bắt áo nói lên ỷ chỉ gỗ hiện tại cũng không dễ vượt qua, hắn ở nội tâm của mình thế giới. Ở rèn chết đại thúc giám sát dưới, không ngừng cùng cái kia cùng mình giống nhau như lúc, nhan sắc cũng là hư vô màu trắng chính mình sở chiến đấu, mà cái màu trắng ỷ chỉ gỗ chính là hắn trong cơ thể hố lão, chỉ có đánh bại chính hắn mới có thể một lần nữa trưởng khống thân thể của chính mình. mà hạ củ ỷ chỉ gỗ dường như cũng không dễ vượt qua, một bên muốn nắm trong tay ỷ chỉ gỗ thân thể và hỉ dạ cổ xỉn gì ba người chiến đấu, còn muốn không ngừng cùng thuốc cao bôi trên da cho một dạng ỷ chỉ gỗ bản tôn đối chiến. U hôn đảng trưởng không thân thể này cuối cùng chỉ có thể là ta, ngươi người yếu này liền quay trốn ở góc khóc được rồi, tại sao còn muốn để biểu hiện ngươi cái kia nhỏ yếu đến đáng thương thực lực ỷ chỉ gỗ thế giới nội tâm bên trong. Hạ cụ ỷ chỉ gỗ một cước đạp ở ỷ chỉ gỗ trên lồng ngực, vẻ mặt đắc ý cùng điên cuồng châm chọc lấy ỷ chỉ gỗ bản tôn cười nói, bàn chân một cái tiếp một chút hung hăng đạp, dường như muốn đem ỷ chỉ gỗ triệt để dẫm ở dưới chân một dạng. Uống a ỷ chỉ gỗ hai tay chống trên mặt đất, trong miệng hét lớn cuối cùng từ hạ cụ ỷ chỉ gỗ dưới chân tránh thoát ra, toàn thân mang theo chật vật vết thương, lần nữa giơ đao vào tới. Đây vốn chính là ta thân thể của chính mình. Vì sao được không tốt sao muốn cho ngươi tên hôn đả này nếu là ta lực lượng của chính mình. Vậy đàng hoàng nghe ta chỉ huy áo ỷ chỉ gỗ lời nói lại làm cho hạ cụ ỷ chỉ gỗ vi sửng sốt khoảng khắc. Một đao bức lui ỷ chỉ gỗ phía sau, đột nhiên càng thêm điên cuồng phá lên cười, chỉ vào ỷ chỉ gỗ mặt, dường như nghe được cái gì buồn cười nhất sự tình mở dạng. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi người yếu này sao thân là người yếu ngươi có tư cách gì tuyển chọn cường giả thế giới thân là người yếu ngươi có thành tựu chiến đấu bản năng sao người yếu. Liền cho ta ngoan ngoan thần phục a hạ cụ ỷ chỉ gỗ điên cuồng gầm thét, trong tay nắm cùng ỷ chỉ gỗ một dạng thiên tỏa trảm nguyệt đột nhiên chợt giấy lên ánh sáng màu đen, dường như địa ngục hỏa diễm một dạng, hung hăng hướng ỷ chỉ gỗ xuyên tới thương nhưng mà cái này phải giết một đao, lại bị ỷ chỉ gỗ dễ dàng cách cản lại. Hạ cụ ỷ chỉ gỗ kinh ngạc ngẩng đầu, lại cùng ỷ chỉ gỗ cặp kia thiêu đốt hai tròng mắt đối mặt tây.